Hệ thống huyết tộc, chương 364, tôi ngửi thấy mùi máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù các nhà du hành và các nhân viên nơi trú ẩn không biết mình làm việc cho ai, nhưng họ biết phải báo cáo cho ai. Và đó là một người đàn ông trẻ tên là Tas. Anh ta đã ở đó từ khi nơi trú ẩn mới xây dựng và phụ trách phân phối quỹ và phân công vai trò cho mọi người. Tất nhiên, thời gian trôi qua, Tas không còn nhiều việc phải làm vì anh ta đã phân công hết nhiệm vụ cho mọi người và nơi trú ẩn ngày càng phát triển. Nhưng mọi người trong nơi trú ẩn đều biết về Tas. Điều đó thậm chí còn khiến những người khác có mặt ở đó bắt đầu khẳng định những gì ở đây là do anh ta làm nên. Mặc dù anh ta khẳng định mình không phải là người hỗ trợ sau lưng, họ vẫn lén lút nghi ngờ đó có thể là anh ta. Vì vậy họ đã xem anh ta như là thị trưởng của nơi trú ẩn này. Chính vì điều đó, Tas dễ dàng yêu cầu bất kỳ món đồ gì hay những gì anh ta muốn. Mọi thông tin cuối cùng sẽ được chuyển đến tai anh ta. Một yêu cầu đặc biệt đã được đưa ra. Thông báo cho anh ta về tất cả những người mới vào và rời khỏi nơi trú ẩn và anh ta đã được thông báo ngay lập tức. Sau khi chuyển thông tin cho Leo, Leo muốn bắt đầu tìm kiếm hai người kia. Khi thấy Leo rời đi qua hai cánh cửa lớn màu đỏ, Tas bắt đầu nhớ người đàn ông đó vĩ đại như thế nào. Anh đã làm rất nhiều cho mọi người. Và không ai biết đó là anh. Anh vẫn không thay đổi kể từ ngày anh cứu mạng em trên chiến trường. Em sẽ luôn trung thành với anh. Tas trung thành với Leo vì anh ta từng là một người lính trẻ. Và tính mạng của anh ta đã từng được Leo cứu. Nếu không có Leo, có lẽ Tas sẽ không bao giờ sống sót trở về nhà. Vào thời điểm đó, Tas và Leo đều là những người lính bình thường. Vì vậy, khi nghe tin Leo sẽ trở thành một trung sĩ, Tas nghĩ rằng điều đó rất xứng đáng và muốn giúp cuộc sống của Leo thoải mái hơn bằng bất cứ giá nào. Khi Leo bắt đầu bước ra ngoài, Leo thực sự không biết phải đi đâu. Chỉ biết rằng họ sẽ ở trong hầm trú ẩn. Leo có thể nhớ khá rõ hào quang của Erin vì cô ấy từng học trong lớp bí Weapon của mình và là một trong những học sinh giỏi nhất so với những người khác. Mặc dù vậy, đáng ngạc nhiên là không mất nhiều thời gian như Leo nghĩ. Cách võ đường một chút, chỉ cần đi xuống một trong những con đường dẫn đến quảng trường trung tâm của nơi trú ẩn. Anh ta có thể thấy hai người đang đi trên đường, và một trong số họ là Erin. Hai người tiếp tục đi, nhưng Leo đảm bảo không nói ra bất cứ điều gì. Ngay khi cô ấy nhìn thấy anh ta có thể nghe thấy tiếng tim cô đập nhanh. Trên hết cô ấy không nói bất cứ điều gì, và cố gắng hết sức để tiếp tục đi về phía trước. Tất cả cảm thấy một chút kỳ lạ, có điều gì đó không ổn, và mình có cảm giác nó liên quan đến người đứng sau em ấy. Leo nghĩ, hai người họ không làm gì cả và Erin, người vẫn tiếp tục bước đi như thể cô ấy không biết Leo là ai. Thầy ấy đang làm gì ở đây? Cô ấy nghĩ. Không phải thầy ấy vẫn ở căn cứ quân sự. Trường học đã có chuyến du hành đến đây. Nhưng thời gian không thể sát như vậy. Điều đó không hợp lý chút nào. Cô ấy bắt đầu nghĩ tại sao Leo lại có thể ở đây. Nhưng cô ấy không có manh mối gì. Nếu hồi đó Leo có thể giúp cô ấy, có lẽ bây giờ vẫn khả năng giúp cô ấy. James vẫn theo sau cô ấy nhưng từ một khoảng cách xa như anh ta thường làm. Trong khi Leo đã cố gắng theo kịp hành động từ từ bước đi trong khi hoàn toàn bị mù. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Leo, mọi người có thể nói chính xác rằng anh ta không hề giả vờ. Khi hai người lướt qua nhau, Erin thì thầm hết mức có thể. Em cần sự giúp đỡ của thầy. Người đàn ông phía sau em đang làm việc cho Pure. Họ có đặc vụ ở mọi ngõ ngách. Cô ấy nhanh chóng nói. Mặc dù thời gian họ lướt qua nhau rất ngắn, cô ấy vẫn tiếp tục thì thầm. Biết rằng thính giác của Leo tốt hơn những người khác, cô ấy hy vọng Leo vẫn có thể nghe thấy cô ấy. Em không biết phải đi đâu. Em không thể đến căn cứ quân sự. Nhưng nếu thầy có thể đưa em đến một nơi an toàn, em có thể ở ẩn cho đến khi mọi thứ lắng xuống. Làm ơn, nếu thầy có thể giúp em. Cô ấy không biết Leo đã nghe được bao nhiêu. Và cô ấy cảm thấy tội lỗi khi cầu xin sự giúp đỡ của Leo sau khi anh ta đã làm rất nhiều cho cô ấy trước đó. Có vẻ như cô ấy nhớ họ nhiều hơn cô ấy nghĩ. Lòng kiêu hãnh của cô ấy sẽ không còn cản trở cô ấy như trước nữa. Cô ấy sẵn sàng nhận mọi sự giúp đỡ có thể. Điều mà Layla không biết là, thính giác của Leo không chỉ tốt mà còn rất tuyệt vời. Khả năng của một ma cà rồng đã giúp tăng đáng kể các giác quan của anh ta. Và anh ta đã có thể nghe thấy mọi thứ. Tuy nhiên, anh ta vẫn chú ý được hướng hai người đi đến. Là võ đường, nó nằm tách biệt với phần còn lại của nơi trú ẩn. Mặc dù mọi người thường đi bộ dọc theo tuyến đường này. Nhưng bây giờ biết họ thuộc tổ chức nào, Leo có cảm giác họ có thể đang hướng về phía anh ta. Tiếp tục hành trình vào thị trấn, Leo bắt đầu nghĩ đến khả năng làm cách nào để giúp đỡ Erin. Hai người cuối cùng đã đến bên ngoài dojo và đang đứng ở hai cánh cửa lớn. Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Anh đã nói rằng anh chàng trẻ tuổi không bao giờ cho phép bất cứ ai vào. Phải không? Và tôi không nghĩ rằng việc hỏi anh ta ai sở hữu nơi này sẽ có hiệu quả. Erin nói, James cho tay vào một chiếc túi đeo bên mình suốt thời gian qua. Erin thắc mắc tại sao anh ta lại mang nó. Cô ấy cũng nhớ là cô ấy đã thấy anh ta gói một thứ mà cô không thích vào đó. Sau đó, James đưa cho cô ấy một chiếc khăn lau balaclava để đặt trên đầu cô ấy. Trong khi đặt một chiếc lên đầu anh ta, anh đang làm gì vậy? Cô ấy nói, nhìn xung quanh, anh không thể nghiêm túc như thế chứ. Đừng lo, James trả lời, tôi đã kiểm tra địa điểm trước khi đặt camera. Tôi đã lẻn vào từ trước. Tuy nhiên, để an toàn, cần phải có hai người phối hợp. Người duy nhất bên trong đây là một người đàn ông trẻ tuổi gọi là Taz. Anh ta dường như rất được kính trọng trong thị trấn này. Vì vậy không để ai nhìn thấy chúng ta làm điều này. Cả hai chúng ta đều vào bên trong. Sau đó tôi cần cô ở đây canh gác. Chờ đã, Erin nói. Nắm lấy cánh tay của James. Anh ta nhanh chóng nhấc lên để hất tay cô ấy ra khỏi tay anh ta. Erin, dừng lại, James nói với giọng nghiêm nghị khi anh ta lấy balaclava ra khỏi tay cô ấy và buộc nó lên đầu cô ấy. Đây là một lời nhắc nhở cô ấy rằng James không phải là một người tốt lành gì. Khi họ gặp nhau lần đầu, anh ta tỏ ra thô lỗ. Nhưng ở căn cứ và gần đây anh ta đã tử tế hơn một chút khiến Erin quên đi quá khứ. Nhưng bây giờ cô ấy mới nhớ ra. Anh ta là thành viên cấp cao của Pure. Tất cả quá trình đào tạo mà mọi người đã trải qua. Anh ta không có vấn đề gì khi nhìn mọi người phải chịu đựng đau khổ. Chỉ cần nói với tôi rằng anh sẽ không làm những gì tôi nghĩ là anh tính làm. Anh đã nói với tôi rằng chúng ta sẽ hành động như những nhà du hành bình thường và thu thập thông tin. Tại sao điều này lại trở nên quan trọng như vậy? Đó là một yêu cầu. James trả lời. Từ phía trên, tôi không biết tại sao. Nhưng sau khi tôi báo cáo với họ vị trí của võ đường và nơi nó được xây dựng, họ muốn chúng ta tìm ra kẻ đứng sau tất cả. Và chúng ta đang làm điều đó ngay bây giờ. Sẽ không ai biết đó là chúng ta. Và sau khi hoàn thành việc này, chúng ta có thể tiếp tục giả làm nhà du hành. Sau khi nói xong, James nhanh chóng nhảy và bắt đầu mở rộng bức tường. Anh ta đã giải thích xong. Và cô ấy không còn cách nào khác là làm theo. Sau khi mở rộng bức tường, có vẻ như James đã biết thói quen hàng ngày của chàng trai trẻ và rất có thể lúc này, Taz sẽ dọn dẹp sảnh chính của võ đường. Từ trên cùng của bức tường, họ có thể thấy nơi này khá rộng. Ở đây có những bức tường vuông vức, Nó có một con đường cho phép người ta đi bộ xung quanh. Và võ đường trung tâm, cũng như các tòa nhà khác ở một bên phía sau nó. Sàn nhà có màu trắng như thể được làm bằng một loại đá cuội nào đó. Thật kỳ lạ khi lát sàn như vậy vì nó thực sự sẽ gây ra quá nhiều tiếng ồn. Khi nhìn vào nó, Erin bắt đầu suy nghĩ. Chờ đã, không phải leo đến từ hướng này. Đừng nói với mình nơi này thuộc về leo. Sau khi yêu cầu leo giúp đỡ, với những gì họ đang làm bây giờ, cô ấy không biết liệu leo có giúp cô ấy sau vụ này không. James nhảy khỏi bức tường của tòa nhà, gần như bao phủ toàn bộ khoảng cách và tiến vào trung tâm. Khi tiếp đất, anh ta ra hiệu cho Erin theo sau. Hà, hình như mình nghe thấy tiếng gì đó từ bên ngoài. Tas nghĩ khi lấy khăn lau ra khỏi sàn. Hôm nay anh ta có nhiệm vụ dọn dẹp. Và anh ta muốn tạo một chỗ ở sáng bóng cho Leo khi anh ta trở lại. Ngay cả khi Leo không thể thấy sự chăm chỉ của mình. Tas biết Leo sẽ đánh giá cao nó. Ngay khi Tas chuẩn bị kiểm tra thì cánh cửa trượt mở ra. Một người đàn ông mang ba lơ claver chạy ra phía sau. Cánh cửa nhanh chóng bị đóng lại từ phía sau. Và Erin đứng bên ngoài với tư cách là người canh gác. Tay của người đàn ông bịt kín miệng Tas và đã nhanh chóng còng hai tay Tas ra sau lưng. Tất cả các hành động chỉ diễn ra trong vài giây. Bây giờ, tôi sẽ hỏi anh một số câu hỏi và tôi muốn anh trả lời thành thật. Nếu không, từ chiếc túi đeo bên hông lúc nãy, James mang ra một hộp dụng cụ, đầy những vật sắc nhọn khác nhau. Ai đã tài trợ cho nơi trú ẩn? Tôi biết anh là Tas. Anh là người duy nhất có thể biết mọi thứ đang diễn ra ở đây. Và tôi đoán là họ có liên quan gì đó đến nơi này. Anh chẳng là gì ngoài là một người lính bình thường khi anh rời đi quân đội. Không đời nào anh có thể đủ khả năng sống ở một nơi như thế này hoặc có được một vị trí ở đây. Vì vậy, hãy nói cho tôi biết ngay bây giờ. Bỏ tay ra khỏi miệng Tas. James nghĩ vậy là đủ. Chỉ cần lời đe dọa thường là đủ để mọi người nhượng bộ. Thực tế, tra tấn không có tác dụng. Con người là những sinh vật sợ hãi. Và họ sẽ chỉ cho bạn những gì bạn muốn nghe khi làm như thế. Tất cả những gì anh ta muốn là một cái tên. Đi xuống địa ngục, Tas nói với một nụ cười khi anh nhổ nước bọt vào mặt James. Câu trả lời sai, trong khi Erin đứng bên ngoài chờ đợi. Cô ấy vô cùng lo lắng. Cô ấy định để ý xem có ai đến không. Nhưng tâm trí cô ấy đang ở nơi khác. Bởi vì lúc này, tất cả những gì cô ấy có thể nghe thấy là tiếng hét bị bóp nghẹt và tiếng hét của người đàn ông phía sau cô ấy. Khi cô ấy nhìn thấy hộp công cụ và những gì James đã nói trước đây, cô ấy biết có điều gì đó đang xảy ra. Mình có nên ngăn nó lại không? Nhưng anh ta quá mạnh mẽ. Mình vẫn còn yếu. Erin nói khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và làm sao cô ấy có thể làm điều này với người đã giúp cô ấy trước đây. Một vài phút đã trôi qua. Và những tiếng động bị bóp nghẹt vẫn tiếp tục. Rồi cuối cùng, Erin không thể chịu đựng được nữa và khuỵu xuống. Cùng lúc đó, khi cô nhìn về phía trước, cánh cửa màu đỏ đã mở ra và Leo đi vào. Có vẻ như suy đoán của cô ấy đã đúng. Tuy nhiên, một ánh mắt cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt Leo. Em xin lỗi, Erin nói với những giọt nước mắt lan dài. Tôi ngửi thấy mùi máu. Leo nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.